Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, có bằng hữu từ xa phương. Bên ngoài tiểu thế giới, cuộc tranh đấu giữa thiên và địa đã kịch liệt, mưa máu trên bầu trời trút xuống, vô số người tí hon vung vẩy dao chặt, không ngừng chặt cây chém núi, mặt đất rung chuyển, cây khô đầy trời. Gắng sức giãy giụa phản kháng, mà trong tiểu thế giới, mưa máu cũng rơi xuống, giết chóc đang diễn ra, tiếng gào thét thê lương trước khi chết, cùng với âm thanh ầm vang lan tràn tám phương, còn có từng đợt dao động thần thuật kia, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành ngũ quang thập sắc. Đây là một cuộc giao dịch, điều kiện của một bên là giết sạch tất cả thần linh, chỉ có như ấy. Sự dẫn dắt bị che giấu kia và mảnh vỡ mất đi tung tích mới có thể hiển hiện trở lại. Mặc dù đứng ở góc độ của Hứa Thanh, trong phán đoán của hắn việc này quả thực tồn tại khả năng lừa gạt, nhưng hắn vẫn lựa chọn giết chóc, bởi vì sự thức tỉnh của Kim Thử không thể nào là ngoài ý muốn. Cho nên mưa máu ở trong tiểu thế giới này càng lúc càng lớn, từng cỗ thi hài thần linh từ trên trời rơi xuống, nổ vang trên mặt đất, làm vỡ vụn phế tích, nhấc lên bụi bặm, hòa quyện với mưa máu thành xương máu vô tận. Lúc này, trong xương máu cuồn cuộn, thân ảnh tiên phôi của Hứa Thanh ẩn hiện bên trong, đồng thời còn có thể nhìn thấy ba tôn thần đài thần linh từng được hắn chú trọng. Ở trong xương máu này, lúc gần lúc xa với Hứa Thanh, lần lượt là Nhãn Cầu, Lão Ẩu, Khô Vinh, thần quyền đến từ bọn họ đang bộc phát, nhất là viên Nhãn Cầu có con ngươi mọc chuông đồng kia. Ánh mắt của hắn khiến Hứa Thanh có cảm giác tương tự như hiến của Chu Chính Lập. Lúc này trong xương máu, trong khoảnh khắc khóa chặt Hứa Thanh, tiếng chuông kinh thiên vang lên, vù vù chấn động, hóa thành thần âm khiến người ta điên cuồng. Muốn định hồn của Hứa Thanh càng có màu vàng xanh nhạt cấp tốc hướng tám phương choáng nhiễm, như muốn xâm nhập huyết vụ, ngưng Hứa Thanh huyết nhục. Ngoài ra, tinh xa bao bọc lấy thần văn vặn vẹo từ trong khe hở mí mắt chút xuống, hóa thành dòng lũ, muốn ngăn cản con đường phía trước của Hứa Thanh. Cùng với đó là giác hút hình Phật thủ ở cuối Nhãn Cầu này. Trong một hơi thở của chúng, lực hút kéo khổng lồ bao phủ về phía Hứa Thanh, muốn thôn phệ thân thể hắn. Cùng lúc đó, Lão Ẩu và Khô Vinh cũng đang bộc phát trong xương máu. Trong mắt Hứa Thanh u mang lóe lên, hắn biết thời gian cấp bách, chậm trễ sẽ sinh biến, cho nên cuộc giết chóc này càng nhanh chóng kết thúc càng tốt. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh trong lòng dâng lên quả quyết. Dưới sự bao phủ của lực hút này, hắn không có bất kỳ do dự nào, bỗng nhiên buông bỏ tất cả chống cự, mặc cho con mắt xanh đồng quỷ dị kia kéo mình đi, thậm chí còn chủ động ra trì, khiến tốc độ mình bị hút qua càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, xương máu cuồn cuộn che khuất tầm mắt, khiến cuộc chém giết trong xương máu bên ngoài không thể nhìn thấy, chỉ nghe thấy bên trong tiếng nổ ầm vang. Đó là sự bộc phát của thần thuật của mấy tôn thần đài, kèm theo tiếng rên rỉ của Hứa Thanh, càng có tiếng chuông vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, nơi sương mù lan tràn mỏng manh, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh phun ra máu tươi, thình lình xuất hiện ở phía trước thần linh Nhãn Cầu kia. Ở đó, hắn toàn thân máu tươi tràn ngập, nhưng lại không có chút dừng lại nào. Đem thiết thiêm cầm trong tay, hung hăng đâm vào con ngươi của con mắt khổng lồ. Chuông đồng chấn động, phát ra tiếng kêu thảm thiết chưa từng có. Vô số khuôn mặt nổi lên trên bề mặt thân chuông, đều đang thống khổ vặn vẹo, mà tiếng khóc hóa thành thực chất, hóa thành từng viên chú văn màu máu, phun ra từ trong con mắt này, bao phủ Hứa Thanh. Đồng thời vô số xúc tu của Nhãn Cầu này cũng điên cuồng giãy giụa, như lưỡi dao đâm về phía Hứa Thanh. dường như muốn đẩy Hứa Thanh ra. Nơi xa, mấy tôn thần đài khác, nhân cơ hội này, đang nhanh chóng đến gần. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tàn nhẫn, mặc cho những xúc tu kia xuyên thủng thân thể mình, không quan tâm thương thế và máu tươi vẩy ra, đem thiết thiêm trong tay, toàn lực bộc phát. Trong tiếng nổ vang, thiết thiêm này trực tiếp xuyên thủng con ngươi bằng đồng, nhãn cầu chấn động mạnh, đồng xanh nứt toác, thấm ra máu thần màu vàng đặc quánh. Sau đó, sau khi Hứa Thanh bộc phát tiên phôi chi lực trong cơ thể, đem khí tức tiên linh kinh khủng tràn vào, nhãn cầu này tồi khô lạp hủ, ầm ầm mổ tung thành mưa máu đầy trời, vẩy ra tám phương, mà trong mỗi giọt máu đều phản chiếu thân ảnh Hứa Thanh bị những thần đài khác và nhiều thần hỏa cùng nhau tiến lên, hình thành vây giết trong xương máu. Xương máu lại cuồn cuộn, mấy hơi thở sau, có thể nhìn thấy thân ảnh của lão ẩu nhoáng lên bên trong, nhanh chóng rời đi, muốn rời khỏi phạm vi của xương máu này. Phía sau nàng là Hứa Thanh đã thành thân thể màu máu, dẫm lên hoa hải đường vỡ vụn, lóe lên trong xương máu, truy đuổi gắt gao. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như thương thế nghiêm trọng, nhưng sát ý cực kỳ mãnh liệt, toàn thân huyết ý ngập trời, dường như hòa quyện với xương máu tràn ngập tiểu thế giới xung quanh. Mà phía sau hắn là thần khu chia làm hai của vị thần linh tự mang Khô Vinh, có thần quyền tương tự như thời không. Hoa hải đường nửa người đã tàn lụi, cho tàn nửa người đang phiêu tán, hồn đăng của hắn đã tát, thần hồn chết đuối trong ngọn lửa đèn cũng hóa thành cho bụi. Đầu tiên giết nhãn cầu là bởi vì nhãn cầu kia có thể khóa chặt thân thể Hứa Thanh. Lại giết Khô Vinh là bởi vì thần quyền của Khô Vinh này có thể bổ sung cho hiến của Hứa Thanh. Trong việc lấy thương đổi giết này, có thể coi như tư dưỡng. Về phần hiện tại, người Hứa Thanh muốn giết là vị lão ẩu kia. Lão ẩu này sau khi tận mắt chứng kiến Hứa Thanh trong thời gian ngắn giết chết rất nhiều thần linh, hơn nữa bao gồm cả nhãn cầu và Khô Vinh, nguy cơ sinh tử đến từ bản năng của hắn, khiến hắn lúc này đang nhanh chóng bỏ chạy. Hắn không muốn lại tham dự vào trong đó, nhưng sương mù cuồn cuộn trong nháy mắt lại nuốt chửng thân ảnh của hắn vào bên trong. Một lát sau, âm thanh thê lương vang vọng, sương máu tràn ngập tiểu thế giới này, cuối cùng tan đi, lộ ra bầu trời màu máu, mà thân ảnh của lão ẩu cũng lại xông ra, chỉ là trạng thái của hắn chật vật đến cực điểm. Mà phía sau hắn, dưới bầu trời màu máu, Hứa Thanh đứng giữa không trung, áo bào bị máu thần thấm ướt thành màu vàng sẫm, 36.000 viên tinh thần mặt người vỡ vụn lơ lửng xung quanh hắn. Trên từng viên tinh hạch vỡ vụn còn nhảy múa thần hỏa chưa tắt. Về phần mặt đất phía dưới, có thể nhìn thấy vô số thần hài. Hứa Thanh liếm vết máu ở khóe miệng, nhìn lão ẩu đang hốt hoảng bỏ chạy ở nơi xa, thân hình đột nhiên hư hóa, tại chỗ chỉ để lại tàn ảnh bị xuyên thủng. Khi hắn ngưng thực lần nữa, đã ở bên cạnh lão ẩu, mặc cho lão ẩu này né tránh như thế nào cũng đều vô ích. Trong sự hãi nhiên và tuyệt vọng của hắn, móng tay phải của Hứa Thanh đã không chút do dự cắm vào xương cổ họng của lão ẩu, nắm chặt. Tiên phôi chi lực trong nháy mắt bò khắp toàn thân đối phương, ống cổ họng vỡ vụn phát ra âm thanh ken két, kim mang trong mắt lão ẩu tăng vốt, lại chuyển thành vẩn đục dưới sự ăn mòn của tiên linh, cuối cùng hóa thành một cỗ khô thi. Hứa Thanh buông tay, bỗng nhiên quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn về phía một chỗ hư không. Chỗ hư không kia trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra Chu Nho lảo đảo lùi lại, phun ra máu tươi. Lúc này hắn sắc mặt khó coi, thân thể suy yếu, trong mắt mang theo hãi nhiên. Trước đó hắn cũng từng ra tay trong xương máu, nhưng sau khi liên tục bị thương ở bên ngoài, sau khi giao thủ với Hứa Thanh trong xương máu, bản thân suýt chút nữa bị chém, dưới trọng thương nhanh chóng ẩn đi, quan sát bên ngoài, dự định để những thần tướng khác không ngừng tiêu hao Hứa Thanh. Từ đó tạo ra cơ hội ra tay một kích tất thành cho mình. Cũng ôm mục đích tốt nhất có thể bắt sống, nhưng một màn giết chóc bộc phát trong thời gian ngắn trong xương máu sau khi mình rời đi, khiến tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Cho dù biết đối phương cường hãn, nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn nhấc lên sóng lớn, nhất là bị Hứa Thanh nhìn một cái này. Trong khoảnh khắc ánh mắt đối diện, bất an trong tâm thần hắn trong nháy mắt càng mạnh, thân thể suy yếu theo bản năng lùi lại, trong miệng nhanh chóng truyền ra lời nói: "Đạo hữu, chân thần của tộc ta khôi phục đối với ta mới là quan trọng nhất. Hơn nữa chân thần có hứa hẹn với ngươi, ngươi và ta rời đi, ta mở lối ra để ngươi rời đi." Hắn biết lúc này nói như vậy, khả năng đối phương tin tưởng không lớn. Cho nên điều hắn cần là dùng lời này khiến đối phương xuất hiện dù chỉ một chút do dự, mà bản thân mượn sự do dự này. Trong đầu hắn suy nghĩ xoay chuyển, chỉ là còn chưa đợi hoàn toàn chuyển xong, hắn bỗng nhiên thân thể run lên, bỗng nhiên cúi đầu, nhìn thấy thần khu của mình lại đang tan chảy. Sự tan chảy này không hề khiến hắn dâng lên chút cảnh giác nào trước đó, cũng không cảm nhận được nửa điểm đau đớn và dị thường. Tất cả đều là vô thanh vô tức. Về phần nguồn gốc là sợi tơ màu đen không biết từ lúc nào quấn quanh trên mắt cá chân. Sợi tơ kia đang theo da của hắn, khắc vào trong thần khu và thần hồn của hắn. Thần nguyên, Chu Nho sắc mặt đại biến, thất thanh kinh hô, mà khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của Hứa Thanh đã biến mất. Quỷ mị xuất hiện trước mặt Chu Nho thần linh này, với khí thế nhanh như chớp, giơ tay phải lên, đầu ngón tay kèm theo tiếng chuông vang vọng, lướt qua mi tâm của Chu Nho. Khuôn mặt của Chu Nho vặn vẹo, có lòng phản kháng, nhưng thương thế liên tục và trọng thương trong xương máu, còn có sự bộc phát của thần nguyên hiện nay, khiến hắn đã suy yếu vô cùng, lại thêm tiếng chuông đến, đoạn tuyệt tất cả khả năng. Vì vậy trong nháy mắt, hắn toàn thân chấn động, vô số tơ máu màu vàng chui ra từ thất khiếu. Những sợi tơ này bay lên trên không trung, bện thành mưa máu mới, theo thân thể hắn ầm ầm sụp đổ, vẩy ra thế gian. Hứa Thanh đứng giữa không trung, mặc cho mưa máu cọ rửa vết thương trên người. Trận chiến này, thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này bị hắn cưỡng ép đè xuống, lấy lại tinh thần cảm nhận sự dẫn dắt xuất hiện trở lại kia. Cùng với phương vị mảnh vỡ trở nên rõ ràng, hắn kéo thân thể mệt mỏi, nhoáng lên rời đi, xuyên qua từng mảnh thế giới vỡ vụn, cuối cùng dựa vào cảm giác, tìm được nơi mảnh vỡ kia ở, tìm được phế tích bên trong, dấu vết kim thử đã đến. Đó là một bãi vụn cỏ, tạo thành một trận pháp được bện bằng vụn tinh hoàn thảo. Bố cục kết cấu của nó không giống như tu sĩ, cũng không phải thần linh, càng giống như thủ đoạn thiên phú của kim thử. Nhìn trận pháp này, Hứa Thanh trầm tư, hắn không biết trận pháp truyền tống này đi đến đâu, nhưng có thể cảm nhận được sau khi trận pháp này mở ra. Muốn mượn nó truyền tống, cần hai vật đặc định. Một là tinh hoàn thảo đồng nguyên, một là khí tức của kim thử, cũng chính là ly kim thú. Ngoài ra, không còn cách nào khác, chỉ có đồng thời có hai thứ này, mới có thể cảm nhận, mới có thể truyền tống. Hứa Thanh nheo mắt, năm đó ta ở ngoại hải vọng cổ đại lục, gặp được tiên tôn truy tìm kim thử mà đến. Hắn đã chỉ dẫn cho ta phương hướng của đệ ngũ tinh hoàn. Vì vậy, ta đã đến đệ ngũ tinh hoàn, lại trên chiến trường, ngoài ý muốn truyền tống đến đệ tứ tinh hoàn. Khi chữa thương trong đệ tứ tinh hoàn, vừa vặn vào lúc thần niệm chân thần quét qua, không thể không tiến vào bí cảnh này ẩn nấp. mà nơi này lại vừa vặn tồn tại cuộc đấu của hai tôn chân thần. Lại vừa vặn ở tiểu thế giới, Kim Thử thức tỉnh, cảm nhận được đồng loại của nó. Sau đó ở nơi này, nhìn thấy một trận pháp truyền tống được bện bằng vụn tĩnh hoàn thảo. Hơn nữa vừa vặn thứ cuối cùng cần thiết chính là tỉnh hoàn thảo mà tiên tôn cho ta. Hứa Thanh, trầm mặc, là cứu ta, hay là ngươi từ đầu đã muốn ta đến nơi này? Hứa Thanh nhìn trận pháp truyền tống trước mặt, lẩm bẩm trong lòng. Một lát sau, trong mắt hắn lộ ra quả quyết. Bất luận thế nào, đây là con đường duy nhất của hắn hiện nay, vì vậy đang muốn bước vào. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh trang thương vang vọng trong tiểu thế giới này. Tiểu Hữu, còn có vụ giao dịch thứ hai, ngươi có nguyện ý không? Chân Dực chân thần đối với ta thôn phệ dung hợp đã lửa xém lông mày. Ta có một bí pháp có thể khiến ngươi ở đây hấp thu chân dực chân thần, khiến nguyên chất của ngươi tăng trưởng, đồng thời cũng cho ta cơ hội chuyển bại thành thắng. Hứa Thanh dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía thiên mạc. Có nắm chắc để ta vào đây? Hiển nhiên là ngươi sớm đã biết trong thần quốc của ngươi sẽ tồn tại nhân quả này. Vậy thì, giao dịch của ngươi là ngươi tự mình đưa ra, hay là có một vị tồn tại nào đó bảo ngươi đưa ra? Cuối cùng, ta còn muốn biết, ngươi là thần hay là tiên? Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Cùng lúc đó, trong đệ cửu tinh hoàn cách đệ tứ tinh hoàn cực kỳ xa xôi, ở trung tâm tinh không mênh mông, vọng cổ đại lục, nơi đó uy áp đến từ cổ tiên tỉnh không, càng ngày càng nặng, cảm giác cấp bách trong lòng vạn tộc chúng sinh cũng càng ngày càng mạnh. Mà dưới vọng cổ đại lục, trong địa quật vô tận nơi hoàng thiên thần tộc bị cổ tiên phong ấn, ở nơi hẻo lánh, tồn tại một tòa thần miếu đổ nát. Thần miếu không có thần tượng, nhưng ở vị trí góc, nằm một cái đầu, ngửa mặt lên trên, chửi lên, không phải chỉ là trộm một thi thể thần đài đỉnh phong thôi sao? Truy sát lão tử lâu như vậy, các ngươi chờ đó cho ta. Đầu lâu này nghiến răng nghiến lợi, mà khoảnh khắc tiếp theo, một con chuột nhỏ rất hoang dã, lông tóc sắp rụng hết, chân què, chui ra từ trong phế tích bên cạnh, đi tới bên cạnh đầu lâu, phát ra âm thanh chi chi lười biếng. Đầu lâu động đậy, lăn một cái, điều chỉnh góc độ của bản thân, khiến ánh mắt có thể rơi trên người con chuột nhỏ. Thần tình dần dần kinh ngạc. Cái gì đồ chơi? Ngươi cảm nhận được truyền tống xa xôi? Ngoặc kép, hết chương.